Đoạt thê, chương 67, PN3 Argentina tranh chấp. Góc truyện audio.com, editor Từ Dương, duy nhất anh thôi, về sau vẫn vậy. Câu nói tựa như ma chú phá vỡ phòng tuyến của cả hai, một nụ hôn khởi đầu cho màn đêm đong đầy tình ái. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Đồng Từ lim dim đôi mắt nhập nhèm, trước mắt tối om. Trời chưa sáng, đầu Đồng Từ đau nhói, nhưng say rượu chưa phải cảm giác khó chịu nhất mà là cơn đau đang hoành hành khắp người cô. Đồng Từ học ba lê từ bé nên có sức chịu đựng dẻo dai hơn người khác, đáng tiếc cô chưa đủ trình chống trả cuộc tấn công bất ngờ của dã thú. Thành thật mà nói, đây không thể gọi là sức đàn ông mà phải gọi là mô tô điện mới đúng. Thậm chí đến giờ Đồng Từ vẫn còn sợ, hình ảnh tràn ngập trong tâm trí đã nhắc cô nhớ lại viễn cảnh điên cuồng tối qua, một cảm giác vừa sung sướng vừa xa lạ mà mới nghĩ thôi. Đúng lúc cửa phòng hé mở, tỉnh rồi, Đồng Từ muốn đứng nhưng không có sức, bụng sôi ục ục. Đói chưa? Bùi Tư Chăn sải bước tay sờ mặt Đồng Từ, ánh mắt dịu dàng. Ngồi đó đi, anh đặt bữa rồi. Đồng Từ lúng túng, giọng thều thào. Em bẩn, em muốn tắm. Em không bẩn. Bùi Tư Chăn chợt nảy ý hay, khóe môi bất giác dương cao, cúi người ôm. Công chúa ngủ trong rừng. Lên, anh giúp em, dù gan to đến đâu nhưng chung quy vẫn là lần đầu tiên. Ban đầu còn nhờ rượu hỗ trợ, giờ tỉnh táo, Đồng Từ nào dám để một người đàn ông mới quen tắm rửa giúp cô, quá khó xử. Đồ vô lại, đừng nghịch, em mệt, giúp em là điều nên làm, trách ai, mệt muốn chết. Đồng Từ tức tối đấm mạnh ngực anh, khốn nỗi ngực anh quá rắn chắn, rắn như tường đồng vách sắt vậy, quay đi quay lại, người đau vẫn là cô. Bùi Tư Chăn nắm tay Đồng Từ cúi đầu hôn trán. Trách anh, đều tại anh hết, bảo bối của anh. Bùi Tư Chăn ôm cô qua bồn tắm, thấy anh định thử nước, dáng vẻ như đã sẵn sàng hầu hạ. Nữ vương đại nhân, Đồng Từ liền cơ chân đạp anh ra. Anh cốt, chưa kịp dứt lời, hành động quá khích vô tình đi sai phương hướng, khiến cô bật tiếng kêu đau. Bùi Tư Chăn chạy tới, vội xoa chân cô. Đau lắm đúng không, tranh thủ tắm đi. Lần sau anh sẽ cố gắng tiết chế. Đồng Từ, bóp nát, tim anh, ai nói còn có lần sau. Bùi Tư Chăn dừng tay, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn xoáy mắt cô. Lẽ nào qua chuyện lần này, em vẫn chưa từ bỏ ý định chia tay hắn. Tim Đồng Từ đập mạnh, nguy hiểm cận kề. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp dám đi khắp cùng trời cuối đất, một cô gái không biết xô lợi tránh hại để rồi chịu cảnh bị sói xám, ăn sạch sành xanh, nhưng dù thâm tâm có lo lắng cách mấy thì ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ, Đồng Từ hôn trả. Anh lại trêu em nữa, em đâu nói em sẽ quay lại. Câu nói dí dỏm xóa tan bầu không khí căng thẳng, em không có cơ hội đó đâu. Bùi Tư Chăn không coi là lời nói đùa, anh mạnh bạo hôn cô, gặm cắn đầu lưỡi nghịch ngợm của cô như thay cho hành động trừng phạt. Nói là trừng phạt nhưng tâm hồn lại đồng điệu đến bất ngờ, mới hôn thôi mà cơ thể đã xẹt lửa. Cũng may Bùi Tư Chăn còn sót lại chút lý trí, thú tính chưa lấn át nhân tính, không nỡ khiếp tiểu bảo bối, chỉ hôn cho thỏa giận rồi thôi. Đồng Từ quyết tâm đuổi tên mặt người giả thú ra khỏi phòng tắm, nhưng khác ở chỗ cô không đạp mà chuyển sang kế dụ dỗ, giọng nhẹ tênh. Thiên Tứ, chỉ cần lắc lắc tay anh liền buông cô ra. Dễ dụ còn hơn hai chữ. Dễ dụ, đúng là đáng yêu chết mất, nhưng rốt cuộc lời khen ngợi vẫn tan theo chiều gió sau khi Đồng Từ phát hiện cơ thể mình trải đầy vết xanh tím. Góc truyện audio.com, người đàn ông đáng yêu của cô dám lưu dấu chó gặm trên người cô. Sở thích quái đản gì đây? Tuy Đồng Từ không đau nhưng nhìn cô có khác gì tội phạm bị ngược đãi không? Không được mặc váy ngắn, chỉ được mặc áo cổ cao. Trong khi Đồng Từ thầm rùa 18 đời tổ tông nhà anh thì Bùi Tư Chăn lại lẳng lặng ngắm cô qua lớp kính mờ hơi nước. Nhìn Đồng Từ quay lưng về mình, ánh mắt tô vẽ chiếc gái thiên nga tao nhã cùng đôi chân dài mà tâm trạng dịu xuống hẳn. Chỉ là bóng lưng mờ ảo mà anh đã bất giác mường tượng đến vẻ đẹp đêm qua, làn da mềm mại trắng loáng lưu giữ vô số vết. Yêu, đậm mùi ái dục quyến rũ từ từng thớ tóc ngổn ngang đến tận đường chân kẽ gót cám dỗ cùng cực. Hóa ra chiếm giữ cô lại là chuyện tốt đẹp đến thế. Tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đáy mắt Bùi Tư Chăn sâu thẳm, anh muốn điều quý giá đó mãi mãi trường tồn theo thời gian. Lúc Đồng Từ bước ra phòng tắm, Bùi Tư Chăn đã để sẵn đồ cho cô, đúng như dự đoán, là một chiếc váy dài qua gối. Tùy áo không có cổ nhưng được phối chung với khăn choàng. Em nói em ở đây nhưng không thấy đồ đạc đâu nên anh đã bảo trợ lý gửi chúng qua. Bùi Tư Chăn ôm Đồng Từ từ phía sau, cúi đầu hôn cô như hôn một đứa trẻ. Anh nhắm chừng, em thử xem. Đồng Từ vốn không hy vọng quá nhiều nhưng sau khi thay quần áo, anh nhắm chừng chuẩn đấy, chuẩn tới từng mm, ngực vừa eo khít, chết tiệt, ngay cả kiểu dáng và màu sắc của chiếc khăn lụa cũng hợp với chiếc váy, hơn nữa chiếc váy và bộ lễ phục cô mặc đều cùng một hiệu. Người đàn ông này luôn vượt xa những gì mà cô trông đợi. Vượt cả phạm trù tình dục, Bùi Tứ Chân không biết bảo bối đang suy nghĩ lung tung, anh siết cô trong vòng ôm, dịu dàng hỏi. Vừa không, vừa, nếu không sai thời điểm, có lẽ đồng từ sẽ tiếp tục mối quan hệ. Nhất thời kích động, này, đáng tiếc tất cả chỉ là sự kích động nhất thời. Qua đây, Bùi Tứ Chân kéo cô qua bàn ăn, anh không biết em thích ăn gì nên gọi món chung, được không? Được, cảm ơn, đừng khách sáo, Bùi Tứ Chân nhìn đồng từ, giọng điềm nhiên, tay mốc cho cô bát súp. Em thích ăn món nào? Thanh đạm, ngọt nhiều hay ít đều thích như nhau. Được, sau này chúng ta cùng đi. Sau này, đồng từ nghe vậy bèn ngẩng đầu, chỉ là một đêm tình nồng mà đã tính tới chuyện sau này. Thậm chí hai người còn không biết tên thật của đối phương. Đàn ông thường hơn nhau ở cách tán tỉnh, nhưng cách tán tỉnh lợi hại nhất không nằm ở chỗ ăn nói mồm mép mà phải biết thế nào là mặt dày không biết xấu hổ, thản nhiên như lẽ thường tình. Không ai hiểu rõ điều đó hơn đồng từ, nhưng khi đã quá chán cảnh cô đơn, đồng từ lại muốn thử một lần, thậm chí vô phương kháng cự trước sự tấn công dồn dập của anh. Mãi đến lúc đại não hoạt động, thời gian đã trôi hơn nửa tháng. Tấm vé máy bay mà đồng từ đặt hôm đó đã hết hạn từ lâu. Còn cô chỉ lo vui chơi quên trời quên đất, hạnh phúc không quản ngày giờ. Dường như cuộc đời đồng từ chưa bao giờ vui vẻ tới vậy, ngày ngày cùng Bùi Tứ Chân khám phá mọi ngóc ngách trong thị trấn. Đồng từ được ăn đồ ngọt thỏa thê, đặc biệt là món Dulce de Leche. Truyền thống của Argentina, hương vị ngọt ngào của chúng là sự lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi. Một loại bánh kẹo từ Mỹ Latin được chế biến bằng cách đun nóng sữa và đường. Ngọt như thể mỗi một ngày trôi qua là mỗi một lần rơi vào lưới tình không lối thoát. Càng nhắc chi tới cuộc yêu trong rừng sâu nước độc, gocchuyenaudio.com. Nhờ ai kia bao chọn làng du lịch mà đêm nào cũng đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, từ chiếc xích đu đong dưa giữa cơn gió giạt rào đến ánh mặt trời soi dọi bờ hồ trong vắt, không quên lưu lại quãng hồi ức khiến bao người người mặt đỏ tim run, muốn ngừng mà không ngừng được. Bọn họ bên nhau như đôi vợ chồng già bầu bạn nhiều năm, từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều không qua nổi mắt đối phương. Trần đời không bao giờ thiếu những người như thế. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tan, ly rượu đầy rồi cũng sẽ cạn, nào biết lần cáo biệt cuối cùng lại dẫn đến hậu quả khó lường. Bấy lâu nay đồng từ cứ đinh ninh Bùi Tứ Chân là người dễ dụ, cô nói gì cũng nghe nên mắt thấy thời gian không còn nhiều, đồng từ quyết định ra đi trong im lặng. Ngờ đâu lúc cô quay lại khách sạn lấy vé máy bay, lôi vali ra cửa chờ xe thì chẳng thấy xe đâu mà chỉ thấy một hàng xe con đậu trước mặt mình. Tài xế hạ cửa xe, một bóng người cao to bước xuống, là Bùi Tứ Chân, người đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Em muốn đi đâu? Tim đồng từ giật thót. Em, Bùi Tứ Chân nhìn vali dưới tay cô, chẳng phải em hứa tối nay sẽ ăn tối với anh sao? Sự thật là đồng từ không định ăn tối cùng anh, có điều khí thế của người đàn ông này quá khủng khiếp, buộc lòng cô phải đồng ý, lúc này, đồng từ chẳng còn cách nào ngoài ăn ngay nói thật. Thiên Tứ, em muốn đi, sau này chúng ta liên lạc. Sau này chúng ta liên lạc, nhưng không biết sau này là bao lâu. Bùi Tứ Chân không cho phép đồng từ vụt khỏi tầm mắt mình, dù đã chiếm được cô nhưng từ tận đáy lòng vẫn nung nấu cảm giác bất an. Như thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào, suy cho cùng những thứ mà anh yêu thích đều có chung số phận. Bùi Tứ Chân kéo đồng từ vào lòng, nhẹ giọng nói. Anh nói rồi, em cố chịu thêm ít lâu, và lại em đã hứa theo anh một năm. Em hứa lúc nào, một buổi tối nào đó. Đồng từ cạn lời trước logic của vị đại thiếu gia này, lời hứa hẹn thốt ra từ một kẻ bị cha chấn thừa sống thiếu chết trên giường, phải liên tục xin tha như cô mà anh cũng tưởng thật. Thiên Tứ, anh nghe em nói. Anh không nghe, Bùi Tứ Chân nhíu mày, con ngươi sâu không thấy đáy. Anh hỏi lại lần cuối, em có đồng ý theo anh một năm, không rời anh nửa bước không? Đương nhiên là không, nhưng nói lý với người cố chấp như anh chỉ tổ tốn công mất sức. Bùi Tứ Chân càng làm quá, đồng từ càng muốn đi. Cô ghét ràng buộc, dù rằng anh là người mà cô cảm thấy đặc biệt nhất, hợp nhau nhất và là người duy nhất dấy lên dục vọng ham muốn trong tim cô thì cô cũng không bao giờ làm trái nguyên tắc. Đồng từ còn trẻ, thế giới lại bao la rộng lớn, thiếu tiền mới chết, thiếu đàn ông chẳng chết được. Đồng từ là người thông minh, cô không ngốc đến mức nói toạc suy nghĩ trong đầu mình, bởi ngoài khiến đối phương tức giận, chúng chẳng có lợi gì cho cô cả. Cô gật đầu, Thiên Tứ, em sẽ cân nhắc. Bùi Tứ Chân ôm siết đồng từ, vùi đầu vào cổ cô, giọng trầm ngâm. Đừng đi, em muốn gì anh cũng đáp ứng em, chỉ cần em đừng đi, anh không muốn em đi. Anh không bao giờ để em đi, em đừng hòng đi đâu hết. Đồng Từ Nhưỡng tưởng như anh sẽ lợi dụng chiếc ôm này để khảm cô vào xương tủy, người đàn ông này luôn có cách tác động đến tâm tình của cô. Dẫu biết cô không được yếu mềm như thế, rất nguy hiểm, rất phi lý nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Cocchuyenaudio.com Dần dần, Đồng Từ bắt đầu có cái nhìn sâu sắc hơn về xu hướng tính dục, chúng giống như những đốm lửa nhỏ đang chờ thời cơ thích hợp để lan thành ngọn lửa lớn, thiêu đốt tất cả. Đồng Từ không muốn biến bản thân thành con rối, càng không muốn tuân theo yêu cầu vô lý của đối phương, nhưng rốt cuộc họ vẫn cùng nhau ăn tối. Sau khi xong bữa tối, Bùi Tứ Chân không rời cô nửa bước, bọn họ tay trong tay quay về căn nhà gỗ trong rừng. Như thường lệ, cơn triền miên lại hành Đồng Từ mệt bờ hơi tai, cô dãy dụa ngồi dậy. Người đàn ông đè tay cô lại. Đi đâu? Đồng Từ cất giọng bình tĩnh. Tắm, người em toàn mồ hôi. Anh bế em, không cần. Lời từ chối không có tác dụng, Bùi Tứ Chân nghiêng người bế cô lên, bước thẳng vào phòng tắm. Đêm nay anh nhất quyết không ra ngoài. Bất luận Đồng Từ dụ dỗ cỡ nào, Bùi Tứ Chân vẫn khăng khăng tắm giúp cô, đã thế còn vô tình khơi mào ham muốn của đối phương. Đồng Từ biết mình nên từ chối nhưng cơ thể lại dẫn cô đến bờ dục vọng. Tâm trí Đồng Từ luôn tự nhủ rằng, lần cuối, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Sau trận chiến, Đồng Từ không nhấc tay lên nổi, người mềm hoạt trong ngực anh. Khác hẳn Bùi Tứ Chân với dáng vẻ chàng đầy sinh lực, anh bế cô ra ngoài, sau đó đặt cô xuống giường, dịu dàng xoa bóp eo và chân cho tiểu bảo bối. Nếu là trước đây, hẳn Đồng Từ đã say giấc nồng, nhưng riêng đêm nay, cô phải cố gắng tỉnh táo. Âm giọng khàn khàn vọng bên tai. Ngoan, chờ anh nhiều nhất một năm, đợi sang năm chúng ta về Mỹ, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Đồng Từ trừng lớn hai mắt, không tin anh lại điên cuồng tới độ dự sẵn tương lai cho hai người. Trong khi bọn họ quen nhau chưa đầy một tháng, chính điều này đã thôi thúc Đồng Từ lập kế hoạch bỏ trốn. Trên thực tế, Đồng Từ nói được làm được, vừa ngủ đến nửa đêm, canh tiếng hít thở đều đặn từ người bên cạnh, Đồng Từ dần hé mắt. Cô lặng lẽ rút khỏi tay Bùi Tứ Chân, bình thản thay đồ, nhưng lần này khác ở chỗ Đồng Từ không xách vali theo mà chỉ lấy thẻ. Cũng may Đồng Từ đã lên kế hoạch từ trước, ngoài thẻ sinh viên, tất cả các hành lý khác đều được cô ký gửi ở sân bay. Giờ chờ ra sân bay nữa là xong. Đồng Từ nhón chân xuống lầu, nhưng mới đi được vài bước bỗng dưng từ đâu xuất hiện mấy gã đàn ông đô con. Ai nấy đều mặc âu phục, chân mang giày da, tai đeo mic, cách ăn mặc không khác gì đám bặm trợn mà cô gặp ở buổi tiệc dạo nọ. Đồng Từ có linh cảm không lành, cũng không biết bọn họ là ai. Đương lúc cô đang suy nghĩ, bọn vệ sĩ liền chắn đường cô. Thưa cô Hà, thiếu gia nói cô không được đi. Tại sao không cho tôi? Cách chương.